Tu La Vũ Thần, chương 1244, chương 1246, tàn bạo. Góc truyện audio.com o không o, thời gian, 0 giờ, 18 Tần Lăng Vân lời này vừa nói ra, xác thực khiến người ta cảm thấy bất ngờ, không chỉ là Đào Hương Vũ các loại. Chờ, người, liền ngay cả Bạch Nhược Trần cũng là như thế. Nhưng Bạch Nhược Trần vẫn là thong dong mà lại lạnh nhạt trả lời, vâng, làm sao? Ngươi đến từ cái nào đế tộc? Tần Lăng Vân lần thứ hai hỏi. Này mắc mớ gì đến ngươi? Bạch Nhược Trần hơi không kiên nhẫn. Nói mau, ai có thể từng muốn? Tần Lăng Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt nổi giận gầm lên một tiếng, uy thế giáng lâm càng trực tiếp đem Bạch Nhược Trần áp bức mất đi ngự không lực lượng, mạnh mẽ té ngã trên mặt đất. Ồ hoa, mạnh mẽ xung lượng trên đất biểu bên trên nện xuống một cái hố lớn, Bạch Nhược Trần khóe. Miệng càng là chảy ra một vòi máu tươi, nhưng là dù cho như vậy, Bạch Nhược Trần nhưng cũng vẫn chưa khuất phục ra sức đứng dậy thả ra chính mình đế cấp sức mạnh huyết thống, liền muốn đối với Tần Lăng Vân tiến hành phản kích. Phốc, nhưng là ai từng muốn, Bạch Nhược Trần vừa đứng dậy Tần Lăng Vân uy thế liền lần thứ hai ép xuống, càng trực tiếp đem Bạch Nhược Trần áp bức ngã quỵ ở mặt đất, cứ việc Bạch Nhược Trần ra sức muốn đứng dậy, nhưng căn bản không làm được. Ngươi tên khốn này, nhìn thấy Bạch Nhược Trần bị chèn ép, Sở Phong há có thể ngồi xem mặc kệ, đạo đạo lôi đình dũng hiện ra tu vi chớp mắt tăng lên tới ngũ phẩm võ vương, lòng bàn tay một phen, phong ma kiếm cũng là nắm với trong tay. Đem tình trạng của chính mình điều chế tốt nhất sau khi, Sở Phong thân hình nhảy lên, liền. Hướng về cái kia Tần Lăng Vân vọt tới. Cùng lúc đó, đàn vị này nữ vương đại nhân cũng là bạo vút đi, đồng thời vì để tránh cho Sở Phong bị thương tổn, đàn càng là vượt qua Sở Phong, che ở Sở Phong trước người, mới hướng về Tần Lăng Vân tiến công. Hành, nhưng mà đối mặt Sở Phong cùng đàn công kích Tần Lăng Vân nhưng là lạnh rên một tiếng, sau đó tay áo lớn vung lên, một luồng bàng bạc uy thế, liền quét ngang phía chân trời, hướng về Sở Phong hai người bao phủ tới. Cái kia uy thế phi thường hung mãnh, đồng thời tốc độ cực nhanh, dù cho không có ẩn chứa vũ lực nhưng cũng không phải Sở Phong cùng đàn có thể chống đối. Trong khoảnh khắc Sở Phong chỉ cảm thấy một luồng uyển như núi lớn trọng lực tự chính diện đập tới, choáng váng thời khắc thân thể liền mất đi cân bằng, cuối cùng dường như đống cát giống như vậy, từ bầu trời hạ xuống, cuối cùng té ngã trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Sở Phong cho dù như Bạch Nhược Trần như thế, cũng trên đất biểu bên trên đập phá một cái hố lớn, nhưng là Sở Phong nhưng chưa miệng phun máu tươi, thân thể vẫn tính hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có điều, Sở Phong nhưng cảm nhận được dường như Bạch Nhược Trần như thế áp lực, cái kia áp lực đặt ở Sở Phong phía sau lưng bên trên, ép Sở Phong khó có thể đứng lên. Người chó này rác rưởi, thả ra bản nữ vương. Thời khắc này, đột nhiên truyền đến đàn thanh âm phẫn nộ, lấy thiên nhãn quan sát, Sở Phong phát hiện, đàn càng cũng như nàng giống như vậy, bị áp bức ở mặt đất biểu cự trong hầm, khó có thể nhúc nhích mày may. Tần Lăng Vân, có bản lãnh gì ngươi hướng ta Sở Phong một người đến, bắt nạt nữ nhân? Ngươi có gì tài ba? Thời khắc này, Sở Phong không cách nào ẩn nhẫn, tức giận la lên. Có thể không hề nghĩ rằng, Tần Lăng Vân nhưng căn bản không để ý tới Sở Phong, cũng không để ý tới đàn, cái nào sợ hai người bọn họ làm sao chửi bới, Tần Lăng Vân cũng là không có thời gian để ý, mà là nhìn cái kia quỳ trên mặt đất Bạch Nhược Trần nói rằng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến từ cái nào đế tộc? Ta phi, Bạch Nhược Trần vẫn chưa trả lời, mà là ói ra một đại khẩu ngụm nước. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Lăng Vân giận tím mặt. Một tay dưới chỉ, nhất thời vũ lực phun trào, trong nháy mắt càng hóa thành 100 cây, sắc bén tế châm. Cái kia châm rất nhỏ tế đến có thể xe chỉ luồn kim, nhưng này châm lại rất dài, càng từng chiếc dài đến 1 mét. Giờ khắc này dường như mưa xối xả bình thường bay lượn mà xuống, cuối cùng chỉ nghe, phốc phốc phốc phốc phốc. Một trận vang trầm, liền lít nha lít nhít đâm vào Bạch Nhược Trần trên người. A, châm đâm nỗi đau, đâm vào nội tâm, Bạch Nhược Trần khó có thể ẩn nhẫn, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Tần Lăng Vân, ta muốn làm thịt ngươi. Thời khắc này, Sở Phong quả thực phẫn nộ tới cực điểm, không chỉ có hai tay nắm lấy chít chít vang vọng, liền ngay cả hàm răng cũng là ma chít chít vang vọng, nhưng là Tần Lăng Vân uy thế, nhưng dường như một tòa không nhìn thấy cự phong, đặt ở trên người hắn, để hắn không cách nào nhúc nhích. Vô lực phi thường vô lực, dù cho phẫn nộ muốn ăn thịt người, dù cho nắm giữ giết đối phương quyết tâm, có thể nhưng căn bản không có cơ hội xuất thủ. Sở Phong sâu sắc cảm nhận được hắn cùng Tần Lăng Vân chênh lệch chí ít hiện tại, hai người bọn họ thực lực chênh lệch dường như cách nhau một trời một vực. Mà này, chính là Thanh Mộc Sơn mạnh nhất đệ tử thực lực, Sở Phong không phải không thừa nhận, hắn bây giờ, xác thực không phải là đối thủ của Tần Lăng Vân. Đối với Sở Phong phản ứng, Tần Lăng Vân vẫn như cũ không có thời gian để ý, mà là ngón tay nhẹ nhàng một câu, chỉ thấy đạo máu bắn tung tóe trong lúc đó, cái kia 100 cây vũ lực ngưng tụ thành tế châm, liền tự Bạch Nhược Trần trong cơ thể rút ra. Đồng thời cổ tay hắn xoay một cái kia tế châm liền bắt đầu biến hóa, càng từ 100 cây hóa thành 1000 cây. Có nói hay không? Tần Lăng Vân lần thứ hai hỏi, tuy rằng ngữ điệu bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói, lại có thể nghe ra giờ khắc này hắn cái kia mơ hồ tức. Giận, ngươi có gan liền giết ta. Bạch Nhược Trần la to một tiếng, cũng không khuất phục. Tác thành ngươi, mà Tần Lăng Vân cũng không lưu tình, ngón tay hơi động, cái kia 1000 cây tế châm, liền cùng bay xuống mà xuống, hướng về Bạch Nhược Trần cái kia yếu kém thân thể, đâm xuống. Tình cảnh này, thực sự quá mức tàn nhẫn, có mấy người không đành lòng lại nhìn, hoặc là nhắm hai mắt lại, hoặc là quay đầu không nhìn, nhưng cũng có người xem say sưa ngon lành, đào hương vũ các loại. Chờ, người càng là đầy mặt miệng cười, bọn họ ước gì Tần Lăng Vân giết chết Bạch Nhược Trần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng là, sẽ ở đó tế châm, sắp sửa đâm vào Bạch Nhược Trần thân thể thời gian, càng đột nhiên muốn nổ tung lên, cuối cùng hóa thành tán loạn vũ lực tiêu tán theo. Chuyện gì xảy ra, đối với tình cảnh như vậy, rất nhiều. Người biểu thị giật mình cùng không rõ, nhiều người hơn người đều nhìn về phía Tần Lăng Vân, bọn họ đều cảm thấy là Tần Lăng Vân ở then chốt thời khắc thu tay lại, hắn chỉ là hù dọa Bạch Nhược Trần, cũng không có dự định thật sự giết Bạch Nhược Trần. Khương sư muội, vì sao ngăn trở ta? Chấm, có thể làm người không nghĩ tới chính là Tần Lăng Vân nhưng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía Bạch Nhược Trần phía sau. Vù, mà thời khắc này, Bạch Nhược Trần phía sau không gian hơi rung động, rất nhanh một đạo nữ tử bóng người, hiện lên ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đây là một vị cô gái xinh đẹp tuy rằng không thể nói là Mỹ đến kinh diễm thiên hạ, nhưng cũng có độc nhất khí chất, một vị thành thục khí chất. Đúng là nàng, nhìn thấy cô gái này, Sở Phong sững sờ, bởi vì cô gái này, chính là ngày đó hắn ở Thương Minh Vườn. Thuốc gặp phải vị nữ tử kia, Khương Phù Dung, nàng làm sao đến rồi, nhìn thấy cô gái này, Đào Hương Vũ mấy người cũng là cho mày, trên mặt hiện ra bất an vẻ. Phải biết này Khương Phù Dung, không phải là nhân vật đơn giản, không chỉ có ở vào Thanh Mộc kế thừa bảng đệ tam, càng là một vị thiên tư thần thể, đồng thời có người nói gốc gác của nàng rất thần bí, bất kể là cá nhân vẫn là gia tộc thực lực đều mạnh phi thường kình, dù cho là Tần Lăng Vân, cũng phải cho mấy phần mặt cách trương.